Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 392, sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền đỡ lấy Lục Mặc, lập tức hạ lệnh, đưa những người khác đi trước. Hơn 100 người đang hoang mang bất an lập tức bị đưa ra khỏi sân. Máu theo khóe miệng Lục Mặc trào ra. Hắn ôm ngực, sắc mặt đau đớn, nhị đệ, rốt cuộc là chuyện gì? Gân xanh trên trán Lục Mặc nổi rõ, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi lã chã, môi trắng bệch không nói nên lời. Người đàn ông bị chỉ ra khẽ cười lạnh, giọng điệu đầy cảnh cáo. Đau lắm phải không? Lục Huyền bước nhanh lên, túm lấy cổ áo đối phương. Ngươi đã giở trò gì? Nam tử thần sắc thản nhiên, không hề có vẻ hoảng loạn khi bị vạch trần. Chậm rãi nói, có một loại cổ, mẫu cổ gieo trong người điều khiển. Tử cổ gieo trong người bị điều khiển. Sống chết của người bị điều khiển. Nằm trong một ý niệm của kẻ khống chế. Lục Huyền liếc nhìn Lục Mặc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi đã hạ thứ cổ đó lên nhị đệ ta. Nam tử mỉm cười nhạt. Mẫu cổ và tử cổ có liên hệ vi diệu. Nếu không, hắn dựa vào đâu mà tự hại mình rồi tìm ra ta? Ngươi mau nói cách giải. Lục Huyền gằn giọng, ánh mắt như dao. Ngươi tưởng ta ngốc chắc? Ngược lại là ngươi, nếu không muốn đệ đệ mình chịu thêm đau đớn, thì đừng làm khó ta. Nam tử nhìn chằm chằm Lục Huyền, khẽ lắc đầu, đáng tiếc thật, đáng tiếc là cổ này không hạ lên người huynh trưởng. Trong hai huynh đệ, rõ ràng người huynh trưởng có giá trị hơn nhiều. Ánh mắt tiếc nuối trong mắt hắn chợt chuyển thành đau đớn. Lục Huyền thót tim, lập tức nhìn sang Lục Mặc. Một lưỡi dao găm đã cắm sâu vào bụng dưới Lục Mặc. Hắn loạng choạng lùi lại, rồi ngã xuống đất. Nhị đệ, Lục Huyền lao tới, hạ bắc áp chế chặt nam tử, không để hắn động thủ lần nữa. Ánh mắt nhìn Lục Mặc đầy kinh hoàng. Nhị đệ, đệ điên rồi sao? Lục Huyền ôm lấy Lục Mặc, lớn tiếng gọi, mau mời thái y, nhanh lên. Rất nhanh đã có người đi mời thái y. Lục Mặc mặt mũi trắng bệch, cố sức nắm lấy tay áo Lục Huyền. Đại ca, đừng phiền nữa. Nhị đệ, Lục Mặc nở nụ cười yếu ớt. Đệ không muốn cả đời bị người khống chế, sống như con rối. Đại ca, đối với đệ, chết còn hơn sống. Huynh, huynh hiểu đệ mà. Lục Huyền cắn chặt răng, cổ họng như bị tảng đá chặn lại, khó thở đến tột cùng. Hắn hiểu tâm trạng của đệ đệ, nhưng không thể chấp nhận lựa chọn ấy. Nhị đệ, sống mới có hy vọng, sao đệ lại tuyệt vọng đến thế? Không còn hy vọng gì cả. Ánh mắt Lục Mặc vượt qua Lục Huyền, rơi vào nam tử kia. Hắn đã rơi vào tay chúng ta. Để sống hắn tuyệt đối sẽ không giải cổ, mà còn dùng nó để uy hát. P, đại ca, đệ đã làm sai quá nhiều rồi. Không muốn, không muốn trở thành con cờ của kẻ địch nữa. Sống như thế quá nhục nhã. Giọng của Lục Mặc dần yếu đi, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Ca, hắn muốn nói, Phùng Tranh là một cô nương rất rất tốt. Đại ca nhất định phải sống đầu bạc răng long cùng nàng ấy. Đại ca và Phùng Tranh tâm ý tương thông, vốn dĩ sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đau quá, không nói nữa, nếu có kiếp sau, hắn cũng muốn gặp một cô nương thật tốt, cùng nhau thâm tình, bên nhau suốt đời. Bàn tay đang nắm tay áo Lục Huyền dần buông lơi, mắt cũng khép lại. Nhị đệ, nhị đệ. Lục Huyền ôm lấy Lục Mặc, máu nóng thấm đẫm y phục hắn. Bọn họ là huynh đệ sinh đôi, cùng chung dòng máu. Hắn nhất thời không phân rõ máu trên người là của đệ đệ hay là của chính mình. Hai vị thái y chạy tới, nhìn thấy hai huynh đệ toàn thân đẫm máu, sắc mặt lập tức đại biến. Lục tiểu tướng quân, một thái y dè dặt gọi một tiếng. Lục Huyền động nhẹ con ngươi, giọng nói vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Xem thử nhị đệ của ta thế nào rồi. Hai thái y lập tức bước đến kiểm tra. sắc mặt đồng loạt thay đổi. Dưới ánh mắt sâu thẳm của Lục Huyền, một thái y cắn răng mở miệng. Lục tiểu tướng quân, xin hãy nén bi thương. Lục Huyền siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Trong sân thoáng chốc im lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu lướt qua. Lục Huyền đứng dậy, từng bước một tiến về phía vu sư kia. Nam tử bị Hạ Bắc giữ chặt, không còn đường lui. Trong lòng nhạy bén cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ thiếu niên đang tiến đến. Hắn bắt đầu hoảng loạn. Ngươi định làm gì? Ngươi không muốn biết Khánh Xuân Đế vì sao bị sét đánh chết sao? Ta có thể khiến Khánh Xuân Đế chết bởi thiên phạt, cũng có thể khiến Thái Hậu Bắc Tề đột tử. Chỉ cần ngươi. Lời dụ dỗ phía sau hóa thành tiếng thét thảm. Lục Huyền đã rút dao găm đâm vào bụng vu sư kia, rồi lạnh lùng rút ra, từng chữ như băng, ta chỉ muốn ngươi chết. Vu sư trừng to mắt, tràn đầy không thể tin nổi, vì sao đối phương không hề bị lay động bởi những lời hắn nói. Tha cho hắn một mạng, có thể dùng được rất nhiều việc mà. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội để hiểu rõ điều đó nữa. Lục Huyền liếc qua thi thể dưới chân, rồi quay sang Hạ Bác, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Xin lỗi, ta đã tự ý quyết định, nếu Hoàng thượng trách phạt, ta xin gánh chịu một mình. Hắn có thể vì Giang Sơn xã tắc mà chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, nhưng không thể chịu nổi việc kẻ đã hại chết đệ đệ mà hắn lại không thể tự tay xử lý. Hạ Bắc vỗ mạnh lên vai hắn, nén bi thương. Lục Huyền quay trở lại, cúi người bế Lục Mặc lên. Một vật rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm khẽ, là một vật được bọc bằng khăn xanh, rơi xuống làm khăn bung ra, để lộ chân diện, đó là một nghiên mực nhỏ. Hạ Bắc nhặt lên, đưa cho Lục Huyền. Lục Huyền giọng khàn đặc, là vật của nhị đệ ta, phiền huynh đặt lại vào ngực hắn giúp ta. Sân viện hoàn toàn yên tĩnh, mùi máu tươi phảng phất mãi không tan. Môn nhân phủ thành quốc công nhìn thấy Lục Huyền bế Lục Mặc đi vào, ai nấy đều thất sắc. Đại công tử, chuyện gì vậy? Hai vị công tử chẳng phải cùng nhau đến nha môn Cẩm Lân vệ sao? Sao lại trở về trong bộ dạng này? Tin Lục Mặc gặp chuyện chẳng lành lan khắp phủ như gió. Thành quốc công và phu nhân vội vàng chạy ra, gặp được Lục Huyền đang đi về chính viện. Huyền Nhi, Lục Huyền quỳ thẳng xuống, bế Lục Mặc dâng lên. Tổ phụ, tổ mẫu, con không bảo vệ được nhị đệ. Mặc Nhi nó, phu nhân thành quốc công giọng run rẩy. Nhị đệ, đã chết rồi. Một tiếng khóc xé ruột vang lên. Phương thị loạng choạng nhào đến, cuống cuồng nâng mặt Lục Mặc lên. Mặc Nhi, con mở mắt nhìn mẫu thân đi. Phùng Tranh cũng nghe tin mà chạy tới, nhìn Lục Mặc máu me đầm đìa, mắt cay xè, nàng lặng lẽ đến gần Lục Huyền, siết chặt tay phu quân. Mặc Nhi, sao con lại để mẫu thân phải tiễn con chứ? Phương thị lay mãi Lục Mặc, cuối cùng cũng nhận rõ con mình đã không còn. Bà ta đột nhiên quay đầu, giơ tay tát Lục Huyền một cái. Lục Huyền không né tránh. Phương thị như hóa điên, vung tay đánh túi bụi vào người Lục Huyền. Mặc Nhi chết như vậy là sao? Hai huynh đệ cùng ra ngoài, sao ngươi bình an vô sự? Còn nó thì chết, có phải ngươi hại chết nó không? Đủ rồi, Phùng Tranh không nhịn nổi nữa, siết lấy cổ tay Phương thị. Phương thị khựng lại, không thể tin nhìn nàng. Ngươi dám nói với ta như vậy? Ngươi có biết ta là mẫu thân chồng ngươi không? Phùng Tranh không buông tay, giọng lạnh như băng. Tổ mẫu cũng là mẫu thân chồng của ngài. Trước mặt tổ mẫu mà ngài hồ ngôn loạn ngữ như vậy, thật chẳng ra thể thống gì. Không hỏi han gì đã lao vào mắng chửi, đánh đập, quy kết Lục Huyền hại chết Lục Mặc. Một người mẹ như thế, quả là hiếm thấy. Cách chương.